Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông. How to change mass behaviors by harnessing our true nature. Chương 2: Ảo tưởng về chữ tôi. Nội dung của chương này: vì sao có vẻ như đối với mỗi chúng ta, chữ tôi chính là nơi cần xem xét để hiểu được hành vi con người. Môn khoa học thần kinh và tâm lý học hiện đại cho thấy rằng, phần lớn những thứ mà chúng ta xem như trải nghiệm bản thân đều là ảo tưởng. Mọi thứ không diễn ra theo như cách đã được định sẵn. Trí nhớ của chúng ta không phải là một hệ thống truy tìm dữ liệu hình ảnh. Bản thân nó vốn dĩ đã không đáng tin cậy. Ý chí cũng không phải là thứ dẫn dắt hành động của chúng ta. Ý chí thường xuất hiện sau khi hành động bắt đầu. Thậm chí trải nghiệm chủ quan của chính ý thức của chúng ta phần lớn cũng là ảo giác. Đừng từ bỏ ảo tưởng của mình. Khi chúng tan biến, có thể bạn vẫn hiện hữu nhưng không còn sống nữa. Mark Twain. Ảo giác sân khấu đã mê hoặc tôi suốt một thời gian dài, đặc biệt là những ảo giác có từ thời hoàng kim của ma thuật thế kỷ 19. Tôi tin chắc một phần nguyên nhân là do mình sinh trưởng ở London, nơi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những đợt sương mù kéo dài suốt nhiều năm qua, với những mùa đông tê tái, và nhiều điểm tham quan mang dấu ấn của nhà văn Charles Dickens. Tất cả những điều này dường như khiến tôi nhớ về thời của những người theo thuyết ảo tưởng vĩ đại. Tôi luôn bất ngờ vì không biết làm cách nào mà chúng ta lại có quá nhiều điểm chung với tổ tiên của thời Victoria. Dù sự thật là đời sống hiện tại của chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt so với thời của họ. Những người sống vào thời Victoria vừa đam mê lý lẽ và khoa học, nhưng đồng thời cũng rất tin vào bất kỳ sự kiện điên rồ nào mang màu sắc siêu nhiên, giống như chúng ta hiện nay. Như Arthur Conan Doyle chẳng hạn, ông là rừng cột của cộng đồng duy lý chủ nghĩa và là người sáng lập ra nhân vật thám tử có óc phân tích siêu việt Sherlock Holmes, nhưng đồng thời cũng tích cực tham gia các buổi cầu hồn. Tương tự, dù những rạp hát ở thời Victoria đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật biểu diễn, nhưng phong trào duy linh đã nở rộ bên trong và xung quanh nó. Thật vậy, nhiều diễn viên xuất sắc nhất đã cố tình kết hợp hai yếu tố này. Anh em nhà Davenport, một trong những diễn viên quan trọng nhất đến từ đất nước non trẻ bên kia Đại Tây Dương, đã vận dụng sự hội tụ của hai thế giới trái ngược này để tạo ra nhiều ảnh hưởng. Ảo giác nổi tiếng nhất mà họ tạo ra chính là chiếc hộp gọi hồn mà họ trói mình bên trong để trình diễn nhiều trò lừa giả siêu nhiên dị thường. Con ma của Pepper. Có lẽ ảo giác nhẹ nhàng nhất của thời đại này lại là cái giản đơn nhất, con ma của Pepper. Người ta tìm cách tạo ra ấn tượng về một nhân vật giống ma thật trên sân khấu bằng cách kết hợp gương và ánh sáng. Người phát minh ra kỹ thuật này không phải Pepper, mà phần lớn là do Henry Dux, một kỹ sư, nhà phát minh người Liverpool. Ngược lại, những phát minh khác của ông lại tương đối dễ hiểu. Ông được cấp bằng sáng chế cho những vật dụng như máy may, thiết bị chữa cháy và một phương pháp chiết xuất tinh chất từ rau quả. Nhưng cỗ máy tạo ma này có vẻ là một thứ mới mẻ, ít nhất là bởi nó dựa trên kiến thức về gương, thấu kính và khúc xạ để chiếu ra một hình người mờ ảo đột ngột đi từ dưới khán giả lên trên sân khấu. Hình ảnh này có thể hiện ra và biến mất tùy ý, phụ thuộc vào độ sáng của ngọn đèn sử dụng. Thực sự mà nói, hồn ma, đối tượng mà người dân thời Victoria quan tâm một cách thái quá, có thể bước đi ngay trên sân khấu. Chú thích: J. Steinmeier, 2003, Hiding the Elephant, Arrow Books. A.A. Hopkins, 1995, Matrix, Stage Illusion and Chess Photography, The World Books, hết chú thích. Có vẻ như Dux không biết chắc phải làm gì với ý tưởng đặc biệt mới mẻ này với thế giới công việc thông thường của mình. Ông đã trình bày ý tưởng này tại hội nghị của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Anh ở Leeds năm 1858 và hầu như không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào. Không nản lòng, ông vẫn kiên trì và tiếp tục mang ý tưởng của mình đến London, đến Đại Hí Trường La Mã và cả cung điện Pha Lê. Nhưng một lần nữa, lại không thể tìm được phản hồi tích cực từ những ông chủ nhà hát ở thủ đô. Vấn đề là bản thân Dust cũng nhận thấy, dù có thể tạo ra vô số hiệu ứng trên sân khấu, nhưng phát minh đó đòi hỏi cả một quá trình thiết kế hoàn chỉnh theo ý đồ của ông. Ảo giác này phụ thuộc vào hai điều kiện. Đầu tiên là một phiến thủy tinh hoàn hảo giữa khán giả và sân khấu. Và hai là khán giả phải ngồi cao hơn sân khấu. Điều này cho phép ảo ảnh của hồn ma phản chiếu về phía khán giả và xuất hiện trên sân khấu, thay vì theo nguyên tắc là sẽ xuất hiện ở chỗ dàn nhạc. Mãi đến lúc trình bày công trình của mình tại Học viện Bách khoa Hoàng gia năm 1862, Dust mới tìm được người có khả năng nhận thấy hết giá trị của phát minh này. Người đàn ông đó chính là John Henry Pepper, giáo sư Pepper theo cách gọi của trường Bách khoa. Chú thích: The True History of Pepper Scott, 1890, in his own account, also a good description of the Lucian Technical Site online at worldwideweb.fme.net.org. Hết chú thích. Dáng người cao, nghiêm nghị, râu mép nhẵn nhụi và giọng nói sang sảng, Pepper đã làm việc tại trường Bách khoa được 14 năm trước khi Dust xuất hiện với mô hình phát minh của mình. Khi xăm soi mô hình qua các lỗ ngắm, ông thấy những bóng ma xuất hiện cạnh nhau một cách rõ nét nhất so với những gì ông từng thấy trước đây. Pepper thật sự kinh ngạc. Sau khi tự véo nhẹ vài cái, Pepper tin rằng điều này sẽ kéo khán giả đến rạp và dĩ nhiên sẽ mang lại tiếng tăm cho ông. Giáng sinh năm đó, những con ma đầu tiên của Pepper xuất hiện trên sân khấu trường Bách khoa trong một trích đoạn từ truyện Người đàn ông ma quái trong tuyển tập các mẫu chuyện về Giáng sinh của Dickens. Một bộ xương từ từ xuất hiện trong không gian khiến cả diễn viên lẫn khán giả một phen chết khiếp. Phần sau đặc biệt hấp dẫn bởi Pepper chủ động không giải thích cho khán giả hiểu về những ảo ảnh này như dự định ban đầu. Về phía Dust, ông chấp nhận lãnh 500 bảng Anh cho ý tưởng của mình, một khoản tiền mà về sau ông lấy làm tiếc nuối. Tự mình sáng tác 102 trang mà không một lần được nhắc đến tên. Không lâu sau, khán giả người Anh, Pháp và cả Mỹ bỏ rơi những buổi diễn đèn lồng ma thuật mà họ từng yêu thích trước đây để lũ lượt kéo đến xem bóng ma bước đi trên sân khấu. Những bóng ma của Pepper nói lên điều gì? Sự ảo ảnh có thể rất hấp dẫn, hẳn là thế nếu chúng có tác dụng. Chúng cho ta ấn tượng rằng một điều gì đó đang diễn ra trong khi trên thực tế lại là một điều hoàn toàn khác biệt. Chúng khiến ta cảm giác rằng điều mà mình muốn tin đang xảy ra trong khi thực tế lại hoàn toàn không phải thế. Vì thực sự muốn tin rằng có ma, nên những người sống ở thời Victoria bằng lòng tin vào ảo ảnh do Pepper và Dick tạo ra. Vì vậy, nó tồn tại với quan điểm về bản chất của chúng ta, về con người là gì, về nguồn gốc hành vi của chính chúng ta. Chúng ta muốn tin, với lý do tôi sẽ giải thích dưới đây, rằng mỗi người đều có thể kiểm soát, tự chủ và ý thức về cuộc sống của mình, rằng đó là điều tôi làm vì tôi muốn, rằng về cơ bản, cái tôi mà tôi trải nghiệm mỗi ngày cũng giống như cái tôi của ngày hôm qua và của 10 năm trước. Tôi không hoài nghi nội dung của ký ức. Tất cả chúng ta đều muốn nghĩ rằng mọi ký ức của mình đều chính xác, như chiếc máy ảnh Polaroid, máy ảnh chụp rửa ngay, lưu trữ mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, rằng khi chúng ta truy tìm lại những ký ức này, chúng đều chính xác, và đôi khi, bằng cách nào đó, chúng tách biệt khỏi cảm xúc. Và thậm chí, khi chúng ta nhớ lại một việc gì đó, thì hẳn nhiên nó đã xảy ra rồi. Nhưng tất cả đều sai. Chương này đề cập đến những ảo ảnh về bản thân mà chúng ta sử dụng để an ủi chính mình. Một phần là do cách thức mà bộ não của chúng ta được hình thành. Chúng ta được định sẵn là phải có những ảo ảnh này. Theo một cách nào đó, chúng ta cần phải duy trì chúng. Một phần là do nền văn hóa phương Tây nơi ta đã trưởng thành, bởi vì phương Đông và châu Phi tiếp cận những sự thật này theo cách khác. Vì sao điều này lại quan trọng? Đơn giản thôi, bởi vì những ảo giác này ảnh hưởng đến cách chúng ta trả lời câu hỏi rằng bản thân mình thực sự là ai, và do đó khiến ta không thể phát triển một mô hình lý tưởng về hành vi đám đông, và sau đó bắt đầu thay đổi nó. Như Stephen Pinker nhận xét, việc từ chối nhìn nhận bản chất con người cũng giống như sự ngượng ngùng của những người sống vào thời Victoria khi nói về tình dục. Nó bóp méo khoa học và tri thức, bóp méo quá trình thảo luận công khai và cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Chú thích: S. Pinker, 2003, The Blank Slate, The Model Denial of Human Nature, Penguin. Hết chú thích. Tôi thức dậy sáng nay và nhận ra rằng mình vẫn là Mark, cùng một Mark như trước khi tôi đi ngủ. Những ý nghĩ tương tự luẩn quẩn trong đầu mình. Quan điểm tương tự của tôi về ngày hôm nay vẫn còn đó, có lẽ là hơi mờ nhạt hơn, với cùng một hệ thống ký ức và kiến thức về những người khác trong cuộc sống, về bạn bè, gia đình, những lo lắng tương tự về các hợp đồng, thời hạn và những gì có vẻ như là ký ức chính xác về bộ phim mà tôi xem tối qua, Echo Can Pull Story. Khi hồi tưởng, tôi chắc rằng trong hai diễn viên, tôi thích Rob Reiden hơn Steve Coogan, giống như thời điểm trước khi xem bộ phim. Tôi nhận điện thoại từ cấp trên và chúng tôi bắt đầu tại điểm nơi chúng tôi dừng lại hai tuần trước. Không ai trong chúng tôi hoài nghi rằng người kia đã khác đi rất nhiều. Tôi quyết định tiếp tục viết nốt chương này và sẽ quay trở lại với ông ta sau. Đây là một ví dụ thực tế về kiểu tranh luận từ trải nghiệm mà nhiều người sử dụng để điều chỉnh ý thức của mình về chữ tôi. Không chỉ những triết gia vĩ đại, ví dụ như Descartes, cũng sử dụng phương pháp tự nhận thức tương tự, mà khi đứng trước thử thách, mỗi chúng ta đều sẽ chấp nhận rằng mình vẫn không thay đổi dù cơ thể già nua, tóc rụng hay mọc, tăng hay giảm cân. Đó là do cách chúng ta trải nghiệm bộ não của mình. Nếu xăm mình hay nhuộm tóc, liệu chúng ta có thay đổi không? Không. Đây là sự tiếp diễn của những năng lực thần kinh vốn khẳng định với chúng ta mỗi ngày rằng chúng ta vẫn là chính mình. Nhưng liệu tôi có thể tin tưởng những bằng chứng tạm thời hay kiểu lập luận theo lý lẽ thông thường ấy không? Tôi có thể tin vào nhận thức về sự đồng nhất liên tục của bản thân không? Tôi có thể tin tưởng những ký ức làm nên ý thức về sự đồng nhất ấy không? Tôi có thể tin tưởng ý thức về chữ tôi vốn xuất phát từ cảm giác rằng mình đã quyết định làm như thế. Tôi có thể tin tưởng ý thức về chữ tôi vốn xuất phát từ quá trình trải nghiệm tư duy và cảm giác của mình theo bất kỳ cách nào. Câu trả lời là đôi khi, và tôi phải làm như thế để có thể tồn tại trong thế giới này. Nhưng thực ra, trải nghiệm chủ quan của ký ức của tôi, ý thức về sự sẵn sàng và trải nghiệm về ý thức của mình là những nguồn chỉ dẫn sai lầm về những điều thực sự xảy ra trong cuộc sống và hành vi của bản thân. Và vì thế, chúng là những thứ không nên đưa vào bất kỳ mô hình hành vi đám đông nào. Gì? Ôi, tôi quên rồi. Ký ức của chúng ta thật không đáng tin cậy. Chúng ta đều biết rằng, với tư cách là những cá nhân đơn lẻ, chúng ta đều có thể quên một thứ gì đó, chẳng hạn như chùm chìa khóa sáng nay đâu rồi. Và trong một số điều kiện hay hoàn cảnh nhất định, điều này còn tồi tệ hơn. Tôi biết rằng những con người khác nhau sẽ có ký ức khác nhau về cùng một sự kiện. Cuộc tranh cãi nội bộ nào không thể phơi bày sự thật này. Tuy nhiên, việc ký ức của chúng ta tỏ ra không đáng tin cậy không chỉ ở những việc tầm thường mà còn ở cách chúng ta nghĩ về chúng. Chúng không phải là những trải nghiệm theo kiểu truy tìm tập tin thông tin như máy tính. Tôi từng đạt kết quả xuất sắc trong thi cử. Với khả năng ghi nhớ các sự kiện, ngày tháng, luận điểm, tôi có thể hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo. Khoảng 20 năm sau khi học về lịch sử quân đội La Mã, tôi chợt nhận ra mình đang trích dẫn lại những câu chú về cuộc cải cách quân sự của Marius, trong khi đang trong tình trạng kẹt xe ở ngoài ô Roma. Và tôi ước gì lúc này mình cũng có thể nhớ được mọi thứ vanh vách như thế. Nhưng thật sai lầm khi cho rằng ký ức chỉ là một hệ thống lưu trữ và truy tìm dữ liệu. Quả thực, cách mô tả này sẽ không thể hiện được nhiều chức năng của nó. Tôi buộc tội tất cả những nhà khoa học máy tính nào đã thâm nhập vào khoa tâm lý học trong thập niên 50-60 để duy trì quan điểm cho rằng ký ức là thông tin trong nền văn hóa của chúng ta. Ánh sáng bất diệt và tâm hồn thuần khiết. Bộ phim duy nhất của James Carey mà tôi thích xem là Eternal Sunshine of Spotless Mind. Trong đó có một giả thuyết cho rằng ta có thể tránh được khổ đau khi kết thúc mối quan hệ với một người bằng cách loại bỏ hết những ký ức về người đó ra khỏi đầu. Một giả thuyết có vẻ thú vị trong phim, nhưng thực sự không thể chứng minh bằng khoa học. Chú thích: C. Kaufman and M. Gondry, 2004, Eternal Sunshine of Spotless Mind, 13 Scripts, Nikon Books. Hết chú thích. Ký ức không phải là một chức năng của máy vi tính hay một chiếc máy ảnh chụp Polaroid, cho dù có vẻ đúng như thế. Giống như hầu hết các chức năng thần kinh khác, ký ức là kết quả của một hệ thống bị phân tán trong bộ não của chúng ta. Ký ức không hề ngự trị ở một mô đun riêng lẻ trong bộ não. Phần lớn não bộ tham gia vào các chức năng ghi nhớ. Các tế bào thần kinh liên kết với nhau trong ký ức, và mỗi khi ký ức được gợi nhớ thì một mạng lưới ký ức hơi khác biệt sẽ được kích hoạt. Hương vị của cảm xúc và thực tế, những gì thực sự diễn ra sẽ bị bóp méo và thay đổi mỗi khi chúng ta gợi nhớ đến chúng, tùy thuộc vào bối cảnh cảm xúc của quá trình gợi nhớ. Điều này có nghĩa là, về cơ bản, ký ức của chúng ta rất linh hoạt nhưng đồng thời cũng sai lệch. Những gì chúng ta nhớ đã xảy ra nhưng thực sự lại không phải. Những gì chúng ta cảm nhận được không phải là cảm nhận thật sự của chúng ta, cho dù có vẻ là đúng như vậy. Điều này áp dụng đối với các sự kiện nhỏ lẫn những biến cố đau thương. Những thứ có thể hủy hoại một con người thường ở mức không thể hồi phục được. Ký ức sai. Có lẽ ví dụ tiêu cực nhất về ký ức sai được tìm thấy trong lĩnh vực tâm lý trị liệu lâm sàng. Suốt 20 năm qua, rất nhiều trường hợp như thế xuất hiện trong cộng đồng, như một người chợt nhớ lại ký ức khi bị lạm dụng tình dục hồi bé, những ký ức mà họ đã kìm nén trước đây. Một số kỹ thuật trị liệu có thể khôi phục lại những ký ức này, thôi miên, hồi tưởng, tưởng tượng theo dẫn dắt, vân vân. Và một số nhà trị liệu xôi thịt dường như đang tận dụng những ký ức này để kiếm tiền từ bệnh nhân. Tức là họ tiếp cận những triệu chứng khác, suy sụp, căng thẳng, thông qua lăng kính của những ký ức bị lạm dụng này. Dĩ nhiên đôi lúc, những ký ức được hồi phục về việc bị lạm dụng là chính xác. Luôn có những người lạm dụng chính con đẻ mình, một tội ác đáng ghê gớm. Nhưng các chuyên gia tâm lý trị liệu đã thức tỉnh trước mức độ không đáng tin cậy của ký ức được phục hồi, đồng thời phải ban hành hướng dẫn cho các đồng nghiệp khác cũng như cho cộng đồng. Chú thích: Skeptical Inquiry Online at worldwideweb.sipcorp.org, False Memory Syndrome Society at fmsfonline.org. Hết chú thích. Chẳng hạn như vào năm 1993, Hiệp hội Tâm thần Mỹ đã tuyên bố chúng ta chưa biết cách phân biệt một cách hoàn toàn chính xác những ký ức dựa trên những sự kiện có thực với những ký ức phát sinh từ các nguồn khác, như được sáng tác hay do người khác gợi ý. Chú thích: American Psychiatric Association Statement on Memory of Sexual Abuse, 1993. Hết chú thích. Và giới chức Anh phản ánh một cảnh báo chung về cái mà đôi khi được gọi là kỹ thuật tăng cường trí nhớ. Các chuyên gia trị liệu không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật khôi phục trí nhớ nào nhằm gợi lại những ký ức có khả năng liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ mà bệnh nhân không hề nhớ. Những kỹ thuật này có thể bao gồm các cuộc phỏng vấn có sử dụng thuốc làm chất xúc tác, thôi miên, liệu pháp hồi tưởng, tưởng tượng có dẫn dắt, ký ức cơ thể, đọc giấc mơ và sổ nhật ký. Không hề có bằng chứng cho thấy những kỹ thuật thay đổi nhận thức nói trên có thể tiết lộ hay mô tả chính xác bất kỳ trải nghiệm đã qua nào. Chú thích: ký ức cơ thể có thể là kết quả của quá trình bị lạm dụng tình dục mà nạn nhân không hề nhớ. Royal College of Psychiatrists Report on Recovered Adult Memories of Childhood Sexual Abuse, 1997. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Những kẻ lạm dụng thường bị công luận và luật pháp lên án và thường quyết liệt phủ nhận tội danh của mình. Rõ ràng, cả hai phía đều tin vào ký ức của mình về các biến cố, nhưng không bên nào nhất trí về nội dung thực tế. Người Canada chỉ ra rằng các nhà tâm lý học đều biết là ta không thể đưa ra một kết luận chính xác rằng ký ức được dựa trên một thực tế khách quan, trừ khi có bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Chú thích: Canadian Psychological Association Position Statement on the Recovered Memory of Childhood Sexual Abuse, 1996. Hết chú thích. Điều này cũng đúng đối với ký ức hàng ngày. Chúng giúp ta sống một cuộc đời thành đạt hơn dù chúng có thiếu chính xác đến mức nào. Chú thích: A true story illustrates how easily we fabricate memories about things which are really not true. An acquaintance recently wanted to find out what his old schoolmates were up to. The most obvious means to do this was to visit friend reunion is .co.uk. However, Eddie, real name, didn't want to reveal his hand to everyone in his class, and so he invented an avatar, a full friend reunion identity. He became a she with a fictitious name, a photograph downloaded from somewhere else on net. What shocked him her was to discover the number of people who claimed to remember the entirely fictitious female schoolmates again and again. Hết chú thích. Là một loài khỉ có tính siêu quần thể sống trong môi trường xã hội phức tạp cao. Chúng ta cần có ký ức để sử dụng như niềm tin tạm thời về thế giới và đồng loại, bất kể mức độ thô sơ hay sẵn sàng của chúng. Bởi nếu không có những ký ức này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể bắt kịp những điều đang xảy ra xung quanh và phản ứng lại một cách nhanh chóng. Khỉ nhìn thấy. Tuy vậy, sự thiếu chính xác này còn được bắt gặp ở những năng lực thuộc về nhận thức của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy và hy vọng được nhìn thấy, không giống như nhiều loài động vật khác vốn nhìn mọi thứ đến từng chi tiết. Điều này được đề xuất bởi Temple Grandin, những người tự kỷ. Chú thích: T. Grandin, 2004, Animals in Translation, Bloomsbury. Hết chú thích. Chúng ta không phải là những thiết bị quét ảnh có độ chính xác cao như những gì mà trải nghiệm của bản thân đã nói cho ta biết. Đôi mắt có thể và thường xuyên đánh lừa chúng ta. Và đây chính là những gì mà các chuyên gia hiệu ứng ảo giác trên sân khấu thường xuyên tận dụng ở khán giả. Daniel Simons thuộc phòng thí nghiệm Viscott, viết tắt của nhận thức hình ảnh, đã nhiều lần chứng minh điều này. Ông và cộng sự của mình, Christopher Jeffries, đã phát biểu như sau: tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm xấu hổ, như không để ý thấy khi bạn bè hay đồng nghiệp của mình cạo râu, cắt tóc hay bắt đầu đeo kính áp tròng. Chúng ta cảm thấy rằng mình nhận thức và ghi nhớ mọi thứ xung quanh và xem hiện tượng mất khả năng nhìn thấy các chi tiết này, hiện tượng mù ngẫu nhiên, là một ngoại lệ bất thường. Chú thích: D.J. Simons and C.F. Jeffries, 1990, Realness Enormous, Sustaining Attentional Blindness for Dynamic Events, Reception, 28, pp. 1059-1074. Hết chú thích. Nhưng không phải vậy. Bộ não của chúng ta liên tục loại bỏ các thông tin hình ảnh vốn không liên quan đến công việc hiện tại hay những gì chúng ta quan tâm ở một thời điểm nhất định, nhưng lại có ý thức hoàn toàn trái ngược về chúng. Sự phong phú của trải nghiệm hình ảnh khiến chúng ta tin rằng những mô tả hình ảnh của mình sẽ bao gồm và giữ gìn được cùng một lượng chi tiết. Nói cách khác, có vẻ như chúng ta nhận thức về thế giới đến từng chi tiết, nhưng hệ thống hình ảnh của chúng ta lại lọc bỏ những gì không quan trọng. Xin được nói rõ, không phải vì mắt chúng ta không nhìn thấy các dữ liệu, mà chính hệ thống nhận thức đã loại bỏ những dữ liệu ấy. Công trình nổi tiếng nhất của Simons được biết đến với tên gọi Những con khỉ đột ngay giữa chúng ta. Trong thí nghiệm này, các đối tượng tham gia được xem một đoạn phim về các học sinh đang chơi bóng rổ. Những người tham gia thí nghiệm được chia làm 3 nhóm. Nhóm được yêu cầu quan sát một đội bất kỳ, nhóm được yêu cầu đếm tổng số đường chuyền và nhóm chỉ ngồi xem mà không có bất kỳ hướng dẫn nào. Simon và Sheffield phát hiện ra rằng chỉ có nhóm sau cùng mới nhận ra trong suốt trận đấu có một sinh viên mặc bộ đồ khỉ đột bước ra sân, vỗ ngực và bỏ đi. Có thể bạn sẽ tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua những chi tiết rõ ràng như thế? Bởi vì chúng ta không tìm kiếm nó, đó là nguyên nhân khiến ta không nhìn thấy. Chúng ta tìm kiếm một thứ khác. Nhưng chúng ta dường như cảm thấy điều ngược lại, có vẻ như nhận thức của chúng ta rất toàn diện và chính xác. Chúng ta không có một cái đèn đỏ hay chuông báo động để nhắc nhở khi nào mình bỏ lỡ một điều gì đó, ít nhất là theo nghĩa đen. Không phải thế, hiện tượng điểm mù lơ đễnh này, theo cách gọi của Simon và Sheffield, tiết lộ một ảo giác khác về cách chúng ta trải nghiệm trí não của mình. Trí não lười biếng. Trí não của chúng ta rất lười biếng, chứ không phải là thiết bị xử lý thông tin nhạy bén như bạn vẫn nghĩ. Trí não của chúng ta không ngừng đánh lừa để giúp ta không phải suy nghĩ quá nhiều. Chú thích: DeFi 2006, Edmin Arison, How Your Brain Distorts and Deceives Icon. Hết chú thích. Có lẽ người vĩ đại nhất ủng hộ quan điểm trí não lười biếng này là Daniel Kahneman, là một nhà tâm lý học, nhưng ông đã đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 2002 với công trình nghiên cứu trọn đời rất sâu sắc và hữu ích. Về cơ bản, thông qua nhiều thí nghiệm thực tiễn, Kahneman đã khẳng định rằng lối tư duy hàng ngày của chúng ta không hợp lý như ta vẫn tưởng hay mong muốn được như thế. Thay vào đó, ông đề xuất một mô hình hai bước gợi ý một số nguyên tắc hoạt động cơ bản cho trí não con người. Minh họa 2.1. Chúng ta thích sự tương đối. Chúng ta sử dụng quy tắc ngón tay cái hay phương pháp giải quyết vấn đề bằng đánh giá kinh nghiệm như tính tương đồng. Liệu điều này có giống với những gì tôi đã biết không? Để đơn giản hóa nhận thức và tư duy của chúng ta về thế giới. Phần lớn tư duy và nhận thức của chúng ta là theo trực giác. Về mặt cá nhân, chúng ta hầu như không biết nó là gì hay vận hành như thế nào. Chúng ta hiếm khi thực hiện các phép tính, cho dù chúng ta rất giỏi việc này. Một thí nghiệm nổi tiếng cho thấy cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều dở ngang nhau khi tính toán khả năng sống sót. Tất cả điều này đều do cảm xúc chi phối, tức cách chúng ta cảm nhận trong một tình huống nào đó. Chú thích: The Carmen, P. Service and A. Tversky, 1982, on the study of statistical intuitions. In the Carmen, P. Service and A. Tversky, Aedes, Judgment under Uncertainty, Horaces and PCPP, 493-508, New York, Cambridge University Press. Hết chú thích. Tầm quan trọng của mô hình này không phải ở khả năng giải thích những điều ngu ngốc mà chúng ta, thậm chí những người thông minh nhất vẫn làm, chẳng hạn như John Allen Paulos, thiên tài toán học người Mỹ, phải thua mất chiếc áo sơ mi của Wacom, bởi dù sở hữu những năng khiếu đặc biệt, nhưng ông vẫn là nạn nhân của lỗi nhận thức cố hữu trong cấu trúc não bộ của mình, hơn là làm toán như người ta vẫn nói. Chú thích: G.A. Paulos, 2004, A Mathematician, Plays the Stock Market, Pays His Books. Hết chú thích. Trong lần thú nhận đầy thận trọng, ông mô tả về việc mình đã đầu hàng trước sự kỳ quặc của quy trình trí não con người hết lần này đến lần khác, từ lỗi đóng khung đến lỗi thay thế, vân vân. Quả thật là một câu chuyện có tính cảnh tỉnh cao. Nó cũng lý giải nhiều điều về thành công của chúng ta với tư cách một giống loài. Chúng ta có thể tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin khổng lồ về bối cảnh mình đang sống, về ý định của người khác, về bất kỳ nguy cơ hay phần thưởng nào trong môi trường của mình, mà không cần sự hỗ trợ từ hệ thống máy tính của NASA, điều mà lẽ ra là mang tính bắt buộc nếu chúng ta nghĩ về mọi thứ nhiều như ta vẫn tưởng, sàng lọc từng dữ liệu riêng lẻ một cách có ý thức. Không, tính án chừng của chúng ta rất hiệu quả, dù đôi khi nó khiến ta gặp rắc rối. Đừng nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, một trong nguyên nhân khác khiến công trình của Kahneman trở nên quan trọng là vì nó tháo gỡ được ý tưởng khai sáng cổ xưa về con người kinh tế, Homo economicus, một cá nhân biết tính toán và có lý trí. Tôi chắc chắn đây là lý do thực sự khiến Ủy ban trao giải Nobel đã tôn vinh Kahneman. Liên quan đến hầu hết hành vi của mình, chúng ta gần như không suy nghĩ nhưng lại muốn tin rằng mình có làm điều đó. Ý tôi là chúng ta chỉ hành động mà không có bất kỳ sự cân nhắc cẩn trọng và thực sự ý thức về những gì đang diễn ra. Không có sự đánh đổi lợi ích, không tính toán thiệt hơn, không. Hầu hết chúng ta cứ để cuộc đời mình trôi qua thay vì suy nghĩ về điều cần làm tiếp theo. Quả thật, chúng ta sẽ không thể sống nếu lúc nào cũng suy tính những thứ này. Hãy giả sử rằng bạn và tôi đang lái xe xuống phố. Chúng ta trò chuyện vui vẻ về ai đang làm gì cho ai trong nhóm bạn của chúng ta. Tôi giảm âm lượng radio để nghe bạn rõ hơn. Tôi có thể vừa làm việc này vừa lái xe một cách an toàn, dù điều này đòi hỏi sự tham gia của một chức năng truyền động phức hợp. Tôi hầu như không chú ý đến quá trình lái xe, cũng như những gì nằm trên đường, cho đến khi có điều gì đó đập vào mắt và buộc tôi phải chú ý. Chẳng hạn như một đứa trẻ đang rượt đuổi bóng từ phía sau một chiếc xe đang đổ. Tôi quên hết mọi chuyện, bạn và câu chuyện của chúng ta khi đạp thắng và tránh đứa bé. Tim tôi đập nhanh hơn và cả cơ thể tôi ở trong tình trạng báo động. Có vẻ chất cortisol được bơm đi khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và hơi toát mồ hôi. Dĩ nhiên, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ quở trách nhẹ nhàng rằng đứa bé đã ngu ngốc thế nào. Không lâu sau, cơ thể và tim tôi trở lại bình thường và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Chắc chắn tôi sẽ xin lỗi bạn vì khoảnh khắc gián đoạn đột ngột đó. Về sau nhìn lại, không một lúc nào tôi hành động có lý trí cả. Tôi chỉ thấy một tình huống mà mình nhận ra hay tôi nghĩ rằng mình nhận ra và hành động theo nó. Cả cơ thể tôi đều tham gia chứ không phải trí não có lý trí của tôi. Kể lại câu chuyện. Dĩ nhiên, tôi có thể kể lại với bạn hay bất kỳ ai toàn bộ chi tiết câu chuyện về cách tôi đã can đảm tránh gây tai nạn cho đứa trẻ. Theo cách như thế tôi quyết định làm thế. Có lẽ còn mang màu sắc anh hùng nữa. Nhưng đó hầu như chỉ là ảo giác. Sự thật lại hoàn toàn khác. Bản thân hành động kể lại câu chuyện có thể quan trọng. Có nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta thay đổi các dữ kiện của mình sao cho phù hợp với những gì người khác có thể quan tâm hoặc những gì chúng ta muốn họ nghĩ về mình và cả những gì chúng ta muốn nghĩ về bản thân nữa. Khái niệm của Leo Festinger về mâu thuẫn nhận thức Cognitive Dissonance cho thấy rằng chúng ta thường giải quyết mâu thuẫn giữa niềm tin và hành vi để cảm thấy thoải mái với hành vi của mình. Nếu một dự án thất bại, chúng ta thay đổi câu chuyện của dự án đó theo kiểu tự nhủ là để bảo vệ quan điểm về bản thân mình, trừ khi chúng ta dễ bị trầm cảm. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể thấy mình gánh vác quá nhiều hay thậm chí toàn bộ trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Nếu bị sa thải, bạn chuyển hóa niềm tin và cảm xúc về công ty, về sự phù hợp của nó đối với bạn và các kỹ năng của mình nhằm điều khiển nó. Nếu một mối quan hệ không tiến triển tốt đẹp, chúng ta cũng hành động theo cách tương tự. Tôi còn nhớ một mẫu quảng cáo cho Purell hồi còn bé. Quảng cáo đó có nội dung về một người con gái bị bạn trai cho leo cây. Cô gái đứng khóc dưới mưa bên ngoài rạp chiếu phim, nơi hai người hẹn gặp. Về sau, khi đã được sưởi ấm và phấn chấn hơn nhờ một loại bi đặc sánh, cô quyết định rằng mình thật sự không thích cậu bạn trai kia. Cô bình luận, anh ta có cái mũi to đùng, điều mà cô gái chưa từng nghĩ đến trước đây. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đi đến đoạn tiếp theo. Nói một cách đơn giản, thái độ có xu hướng thay đổi sau hành vi chứ không phải trước. Đây là một thách thức cơ bản đối với một trong những giả định phổ biến nhất của hầu hết những ai thu thập, báo cáo và sử dụng dữ liệu khảo sát thị trường về hành vi đám đông cho các tổ chức thương mại. Không chỉ liên quan đến cuộc sống riêng tư mà cả trong kinh doanh, chúng ta có xu hướng cho rằng mỗi cá nhân như khách hàng chẳng hạn đều suy nghĩ, quyết định và sau đó mới hành động. Do đó, chúng ta lo lắng về quan điểm và suy nghĩ của người khác. Những mô hình hành vi có thể thay đổi những gì củng cố cho cách nghĩ này như mô hình AIDA. Awareness, nhận thức, interest, quan tâm, desire, khao khát và action, hành động. Vẫn tiếp tục phổ biến trong giới kinh doanh, đặc biệt là với những chuyên gia nghiên cứu thị trường lão luyện và các chuyên gia tiếp thị, chính trị gia có phần ngây thơ. Dĩ nhiên, các nhân chứng sẽ ủng hộ cho quan điểm này. Nếu bạn hỏi từng người tiêu dùng, những người mà bạn đang muốn tác động đến quá trình ra quyết định của họ, họ sẽ xu hướng ủng hộ phiên bản nghĩ trước làm sao của câu chuyện. Ai dám nghiêm túc thừa nhận rằng mình mua thứ gì đó mà không suy nghĩ và rồi thích nó sau khi đã mua, nhất là những thứ có giá trị cao như xe hơi chẳng hạn. Và họ sẽ điều chỉnh ký ức về những gì đã trải qua để khiến hành vi của mình có ý nghĩa tại thời điểm đó. Ký ức về hành động của chúng ta thường không đáng tin cậy. Sự thật là dường như mỗi chúng ta đều gắn thái độ và những gì đã xảy ra để đồng nhất với những gì chúng ta vừa làm. Làm thay đổi suy nghĩ, tin, nếu bạn thích nói theo cách đó. Giáo sư Andrew Ehrenberg đã lưu ý ảnh hưởng này trong các dữ liệu marketing về bất kỳ danh mục hay thị trường nào. Mọi người có xu hướng điều chỉnh những gì họ nói về một thương hiệu nào đó, tùy thuộc vào việc liệu họ có phải là người nghiện sử dụng nó hay không. Họ có xu hướng đề cao một thương hiệu lớn hơn so với thương hiệu nhỏ, vì thương hiệu lớn này là cái họ đang mua. Như ông trình bày, tôi phải nghĩ rằng bạn gái của mình quyến rũ, suy cho cùng, cô ấy vẫn là bạn gái của tôi. Tôi cho rằng, bởi vì những người khác cũng nghĩ cô ấy quyến rũ, nhưng ta sẽ bàn thêm về điều này ở các chương sau. Đúng như bạn mong đợi, cái vòng lặp gia cố này có vẻ như khiến các thương hiệu lớn càng trở nên lớn mạnh hơn, còn thương hiệu nhỏ vẫn cứ nhỏ bé. Nó không ngăn cản các thương hiệu lớn đánh mất thị phần, nhưng thực sự đem lại cho chúng một lợi thế đáng kể. Thời điểm quan trọng. Đến thời điểm này, chúng ta đã chứng kiến nhiều ảo giác mà chính trí não của mình tạo ra. Ký ức về hành động của chúng ta rất hay thay đổi và không đáng tin cậy. Nhận thức của chúng ta về thế giới không chính xác và toàn diện như ta vẫn nghĩ. Và chúng ta thay đổi ý nghĩ của mình để phản ánh hành vi thay vì ngược lại. Tuy nhiên, có một ảo giác quan trọng khác chạm đến điều cốt lõi của trải nghiệm chữ tôi trong mỗi chúng ta. Chính cái cảm giác bạn có được khi đưa ra quyết định, thậm chí với những việc rất đơn giản như lúc lắc ngón tay hay đầu, sẽ khiến bạn lạc hướng. Benjamin Libet ở Đại học Harvard đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu của mình để chỉ cho chúng ta thấy rằng sự trải nghiệm về hành động quyết định một việc gì đó thật sự xuất hiện sau hoạt động của não bộ, nơi hành động đó được khơi nguồn. Cuốn sách mới nhất của ông cung cấp bản tóm tắt các nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nhằm khám phá và đo lường hiện tượng này, và công trình này về sau được đặt theo tên của Benjamin. Bài kiểm tra Libet sử dụng thiết bị giám sát não và điện kế để ghi lại dòng điện xuất hiện trên da của những người tham gia thí nghiệm. Thông thường, như ví dụ của Susan Blackmore trong Conversations on Consciousness, người ta nghiên cứu chuyển động của ngón tay. Những người tham gia được yêu cầu quan sát một điểm chuyển động, và các nhà nghiên cứu sẽ quan sát thời gian cũng như thời điểm họ quyết định chuyển động ngón tay. Chú thích: P. Libet, 2004, My Time, The 10 Professor in Consciousness, Harvard University Press. S. Blackmore, 2005, Conversation on Consciousness, Interview with 20 Minds, Oxford University Press. Hết chú thích. Libet nhận thấy rằng cái mà ông gọi là tiềm năng về sự sẵn sàng trong não bộ, bộ não ra lệnh cho hệ thần kinh vận động khởi đầu các chuyển động, bắt đầu sớm hơn chuyển động đó 550 mili giây. Tuy nhiên, những người tham gia thí nghiệm chỉ nhận ra ý định chuyển động ngón tay của mình khoảng 350 mili giây, sau đó sớm hơn 200 mili giây so với lúc cử động, nhưng trễ hơn hành động sẵn sàng. Dĩ nhiên, cũng có thể 350 mili giây khác biệt ấy là do sự chậm chạp của người tham gia trong việc quan sát và tường thuật chính mình. Nhưng Libet hoàn toàn bác bỏ điều này. Vì sao hiện tượng gián đoạn Libet này lại quan trọng? Trước nhất, nó cho thấy quan niệm của chúng ta rằng quyết định cá nhân vào lúc khởi đầu một chuỗi sự kiện để cuối cùng dẫn đến hành động có chủ ý là sai, ít nhất là với những hành động đơn giản. Có vẻ như chính trí não vô thức đã thực hiện phần việc nặng nhọc là khiến cho các hành động xảy ra, chứ không phải ý chí của cái tôi. Thứ hai, vì nó mở ra khả năng rằng quan điểm quyết định hành động của chúng ta là hoàn toàn sai. Daniel Wagner ở Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, tiếp tục đào sâu hơn so với những gì Libet đã làm. Chú thích: D. Wagner, 2003, The Illusion of Will, MIT Press. Hết chú thích. Qua việc phân tích các ví dụ về những thời điểm khi chúng ta làm những việc mà ta không nghĩ rằng mình sẵn sàng, như chào thua khi người ta cố mời mình ăn thêm một miếng bánh nữa, cũng như những lúc ta sẵn sàng thực hiện một điều gì đó nhưng lại không làm, như nói cho sếp biết rằng ông, bà ấy đã sai. Wagner cho rằng đó thường là do ảo giác về ý chí. Cụ thể, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ảnh hưởng xã hội đến hành vi cá nhân, điều thường xuyên xảy ra dù chúng ta không nhận thấy. Tuy nhiên, sau nhận xét quả quyết của Eisen Berlins về chủ đề nêu trên, ông tiếp tục cho rằng ảo giác này là cần thiết với con người. Ông cho rằng chúng ta cần phải cảm thấy như thể mình đang quyết định mọi thứ để tồn tại trong các nhóm phức hợp nơi ta đang sống, và ông thừa nhận rằng chúng ta thật sự có thể quyết định mọi thứ và hành động, nhưng rất hiếm hoi. Chú thích: I. Berlin, 1953, The Heteros and the False Within, Elsa Nicholson. Hết chú thích. Ảo giác về ý thức. Bên cạnh những mối hoài nghi về ký ức và ý thức trong quá trình ra quyết định của chúng ta, các nhà khoa học thần kinh ngày nay tiếp tục đặt ra nghi vấn xoay quanh trải nghiệm chủ quan của chúng ta về ý thức. Tôi xin lưu ý rằng toàn bộ chủ đề về trải nghiệm chủ quan về cái tôi là một đề tài nóng bỏng đối với những bộ óc thông minh đang nghiên cứu về cơ chế hoạt động của não bộ. Trong một bài phát biểu tại hội nghị Tucson đầu tiên về ý thức, David Chalmers, nhà khoa học thần kinh người Úc, có mái tóc dài đặc trưng, đã mô tả đây là một vấn đề hóc búa đối với các công trình nghiên cứu về ý thức, nhà nghiên cứu nổi tiếng này vẫn chưa tìm ra được lối ra. Chúng ta hiện biết rất ít về khía cạnh này của ý thức đối với bản thân và chỉ biết được một số điều về cách thức biến đổi của ý thức cũng như những ảnh hưởng của nó thông qua nghiên cứu về dược lý. Lĩnh vực mà Susan Greenfield, nhà khoa học thần kinh hàng đầu người Anh, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, có một sự đồng nhất đang xuất hiện. Điều đầu tiên, những gì chúng ta biết về ý thức chính là nó không có quỹ tích, không có một địa điểm rõ ràng hay riêng lẻ nào. Nói một cách hình tượng, có một cậu bé tí hon nào đó đang ngồi ở một nơi nào đó trong bộ não của chúng ta. Một người điều khiển bé nhỏ, nếu bạn thích gọi như thế. Mỗi chúng ta đều cảm thấy rằng có một cái tôi riêng lẻ đang được kiểm soát, nhưng đó chỉ là một ảo giác mà bộ não cất công sản xuất. Bộ não cũng có các hệ thống giám sát ở thùy não trước trán và vỏ não vành trước, thứ có khả năng phát động hành vi và lấn át những thói quen hay động lực thôi thúc. Nhưng những hệ thống này là các công cụ với nhiều đặc tính kỳ quặc và hạn chế. Chúng không phải là những ứng dụng của tác nhân hành động tự do theo lý trí, được đồng nhất với linh hồn hay bản thể. Chú thích: P. Halligan and D. Oakley 2000, Seven Necessary Illusions, New Sciences, Australia, pp. 35-39. Hết chú thích. Có thể mọi thứ sẽ phức tạp hơn một chút, giống như ký ức. Có thể ý thức cũng là một chức năng phân tán của não bộ. Trong khi một số người như nhà sinh vật học phân tử Francis Crick khăng khăng rằng các thể tương liên thần kinh của ý thức có mặt ở đó để được khám phá, thì chuyên gia thần kinh Susan Greenfield lại cho rằng chúng ta còn lâu, lâu lắm mới làm được điều đó. Chủ đề nghiên cứu hiện tại của bà là trạng thái vật chất đặc biệt của bộ não, thứ luôn đồng hành với cảm xúc chủ quan. Một tham vọng khiêm tốn, nhưng thực tế giúp mở đường cho những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này. Một nghiên cứu tiếp cận triệt để hơn với vấn đề trên chính là thừa nhận rằng cơ sở của nó có thể ở trong và ngoài bộ não, chứ không chỉ quanh quẩn bên trong đầu chúng ta. Nhiều nhà khoa học thần kinh tiến hành khái niệm hóa bộ não dựa trên toàn bộ hệ thống thần kinh, nơi có khả năng nuôi sống và tương tác với cơ quan mà chúng ta muốn nghĩ đến như vị trí của ý thức. Một số trải nghiệm kỳ lạ được ghi nhận ở các bệnh nhân cấy ghép tim là tính cách của họ thay đổi để phù hợp với tính cách của người hiến tặng quả tim. Trong các ví dụ thường ngày, mỗi chúng ta đều cảm nhận khác nhau trong các tình huống khác nhau. Đôi khi, sự căng thẳng được thể hiện qua các chức năng tiêu hóa, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện trong các bộ phận khác của cơ thể. Có thể nào ý thức là một hiện tượng diễn ra khắp cơ thể? Thứ hai, rõ ràng là rất khó để xác định đâu là cội rễ hay khởi nguồn của ý thức hay cơ chế tự nhiên của ý thức, nếu bạn thích cách gọi này. Và thậm chí còn khó khăn hơn để lý giải điều chúng ta muốn nói về chính trải nghiệm chủ quan, ngoại trừ theo cách vòng vo thường thấy, như kiểu nói nó là cảm giác về ý thức chẳng hạn. Tuy nhiên, có lẽ đây là điều mà các triết gia có thể giúp chúng ta. Là một con dơi thì như thế nào? Công trình nghiên cứu nổi tiếng của Thomas Nagel vẫn chứng tỏ được mức độ khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mô tả trải nghiệm về ý thức với người khác. Nó giống như việc cố gắng giữ chặt một thanh xà phòng vậy. Chú thích: The Nagel, 1974, What Is It To Be A Bat? Philosophical Review, 83, October, pp. 435-450. Hết chú thích. Thứ ba, có nhiều bằng chứng để bẻ lại quan điểm thông thường cho rằng ý thức chứa đựng một dòng chảy liên tục các trải nghiệm thần kinh. Điều này không chỉ sai đối với hầu hết các buổi đêm, chỉ có một vài trạng thái say ngủ là khớp với bất kỳ định nghĩa hữu dụng nào về ý thức, mà rõ ràng là cái quan điểm thông thường ấy cũng không thể lý giải được nhiều tình huống. Susan Blackmore sử dụng ví dụ về việc lắng nghe giọng nói người khác để đưa ra quan điểm rằng bản thân dòng chảy ấy dường như có ý nghĩa khi hồi tưởng về những gì vốn không có ý nghĩa tại thời điểm chúng ta trải nghiệm chúng. Bạn cần nghe nhiều âm tiết trước khi nhận ra ý nghĩa của câu. Như vậy, trong dòng chảy ý thức sẽ có gì sau âm tiết đầu tiên? Liệu nó sẽ chuyển từ lối hành văn cầu kỳ sang lối hành văn nửa vời? Có vẻ như không phải thế. Có vẻ như bạn nghe thấy một câu có ý nghĩa khi người ta bắt đầu nói, nhưng điều đó là không thể. Chú thích: S. Blakemore, 2002, The Grand Delusion, New Sciences, the 22nd of June. Hết chú thích. Thứ tư, ý thức của chúng ta cũng có thể sai lạc trong nhiều trường hợp. Trí não của chúng ta có thể tạo ra được nhiều ảo giác rất đáng tin cậy về một thứ gì đó đang diễn ra, dù nó không thực sự diễn ra. Hội chứng ảo giác về bộ phận chân tay, dù nó đã bị cắt bỏ một thời gian, Phantom Limb Syndrome, được ghi nhận ở những người bị cụt chân tay là một ví dụ. Wagner có một trò đánh lừa thị giác khá thú vị khi sử dụng gương để tạo ra cảm nhận về cánh tay của một ai đó, hay một cánh tay giả, mà cảm giác cứ như thể đó là cánh tay của bạn. Một ví dụ khác là thứ mà Blackmore gọi là con thỏ da. Nếu vỗ nhanh vào cánh tay của một người với 5 lần ở cổ tay, 2 lần gần khuỷu tay và sau cùng là 3 lần ở bắp tay, tín hiệu thu nhận được không phải là từng lượt vỗ riêng biệt mà là một chuỗi tín hiệu di chuyển từ dưới lên, giống như một sinh vật nhỏ bé đang di chuyển trên cánh tay từ dưới lên vậy. Cách hiểu đúng nhất về ý thức là nó là một trải nghiệm không đáng tin cậy về bản thân, nhưng ít ra không phải lúc nào cũng là ảo giác. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo. Một số người đi xa hơn, mà nhà linh trưởng học Dunbar là người khởi xướng, khi khẳng định rằng ý thức về bản thân là một công cụ cần thiết cho giống loài siêu quần thể của chúng ta, cùng với vòng quay tương tác xã hội và các mối liên kết của nó. Nó giúp ta vững vàng, dù có là ảo giác hay không, nó giúp chúng ta tồn tại trong các nhóm phức hợp cao như ta vẫn thường làm. Các nhà nghiên cứu khác như Dennett cho rằng ý thức chính là một sản phẩm phụ của các chức năng não bộ, không phải là sự thích nghi tiền hóa quan trọng như chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta biết rằng mỗi cá nhân trong giống loài của mình sẽ hoạt động kém hiệu quả trong thế giới mà họ có nhận thức sai lầm hay lệch lạc về bản thân. Nếu ký ức của chúng ta có sai sót, nếu không thể lưu giữ lại những trải nghiệm đã qua về các thành viên khác trong nhóm và về bản thân cũng như cơ sở để tương tác với họ, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng vì không thể tương tác thành công với các cá nhân khác, dù phần lớn cuộc sống của mình được xây dựng xung quanh họ. Nếu ý thức về bản thân của chúng ta bị hủy hoại do trầm cảm chẳng hạn, chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong môi trường sống tự nhiên của mình, sự có mặt của những người khác. Chúng ta hãy phân tích khía cạnh tiêu cực của chữ tôi, một trường hợp rối loạn nhận thức về bản thân. Thông thường thì trong trường hợp này, sự rối loạn nhận thức đó sẽ tiết lộ nhiều điều về bản chất cần có của một chức năng hợp lý. Giống như cuộc thảo luận về bệnh tự kỷ trong chương trước đã làm sáng tỏ về bộ não xã hội được tìm thấy ở những cá nhân không mắc bệnh tự kỷ. Trầm cảm và cái tôi bị bóp méo. Trầm cảm có thể là nhà tù kinh khủng nhất của mỗi cá nhân. Dù ở trạng thái căng thẳng hay đơn độc và cách biệt, không có gì diễn ra tương tự, không có gì đem lại cảm giác thoải mái và không có gì mang lại hy vọng. Kỳ lạ là rất nhiều nhân vật vĩ đại trong lịch sử của chúng ta có dấu hiệu trầm cảm. Winston Churchill có lẽ là trường hợp điển hình nhất. Ông đặt tên cho trạng thái này là con chó mực. Những người gần gũi các cá nhân trầm cảm này đặc biệt dễ tổn thương bởi vì cá nhân ấy thay đổi hoàn toàn. Người yêu, vợ chồng của những người bệnh nhân trầm cảm nhận xét rằng cứ như thể người họ yêu đã hoàn toàn biến mất. Như vậy, trạng thái này là gì và nó được sinh ra như thế nào? Trước hết, trầm cảm là một sự rối loạn về nhận thức với nguồn gốc và ảnh hưởng thật sự nằm ở đặc tính hóa học của não bộ. Có nghĩa là chúng có sự tương tác lẫn nhau. Một mặt, nó là trạng thái nơi quan điểm của chúng ta về chính mình trong mối quan hệ tuyệt đối và tương đối với thế giới là tiêu cực và lòng tự trọng của chúng ta ở mức thấp. Mặt khác, nó bắt nguồn từ một sự rối loạn bên trong não bộ. Chất dẫn truyền thần kinh giúp chuyển tải thông điệp giữa các khớp thần kinh không vận hành đúng chức năng và điều này phá vỡ quá trình giao tiếp nội tại của não bộ. Thông thường, nó đi kèm với những thay đổi khác về chức năng cơ thể, giấc ngủ bị gián đoạn, ham muốn tình dục tan biến và hệ thống miễn dịch suy yếu. Một số nguồn tin cho rằng chứng trầm cảm đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, tăng gấp 2 lần trong thập kỷ qua. Một phần có thể là do kiến thức của các chuyên viên y khoa tăng lên cũng như việc các công ty dược sản xuất ra một loại thuốc và họ cần phải xác định ra một thứ bệnh trạng mà loại thuốc đó có thể chữa trị. Những con số thống kê về bệnh trầm cảm thật sự đáng sợ. Khoảng 7% đến 12% ở nam giới và 20% đến 25% ở nữ giới. Một nguồn tin khác cũng cho thấy vào bất kỳ thời điểm nào 10% dân số trưởng thành ở Mỹ mắc chứng bệnh này, trong khi nhiều người còn tin rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chú thích: Online at www.bbc.co.uk. Hết chú thích. Trong nỗ lực tìm hiểu căn bệnh này, một số nhà nghiên cứu nhận thấy sự khởi đầu là một phản ứng cần thiết và hợp lý trước các tình huống và não trạng của mỗi cá nhân. Khi cái trước thay đổi thì cái sau không còn hoạt động được nữa. Nhà tâm lý học Dorothy Rowe là người khởi xướng quan điểm này. Số khác thì nhận nó theo quan điểm của quy tắc ngón tay cái, vốn không mấy thành công khi áp dụng cho bản thân và thế giới thời thơ ấu. Alice Miller thời hậu Freud là một trong số những người này. Bà xem chứng trầm cảm là kết quả của các mô hình tìm kiếm sự chú ý được hình thành khi một đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm hay yêu thương đúng mức. Ban đầu, những giả thiết của bà bị giới tâm lý trị liệu chế nhạo, nhưng hiện đã được công nhận rộng rãi. Chương 4 sẽ thảo luận chi tiết hơn về mối tương tác dựa trên quy tắc của con người. Phương pháp trị liệu. Có một số phương pháp trị liệu đã được kiểm nghiệm để chữa căn bệnh này, kể cả việc dùng thuốc để tái cân bằng đặc tính hóa học của não bộ. Tuy nhiên, phương pháp trị liệu dựa trên hành vi và nhận thức, CBT, ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là với các nhà cầm quyền, những người phải chi trả cho những khoản trị liệu này không phải chỉ vì có thể đo lường được ảnh hưởng của phương pháp này, mà người ta còn có thể thực hiện nó trong những khoảng thời gian nhất định với chi phí khá thấp. Một số khác thích sử dụng các phương pháp tâm lý trị liệu truyền thống để chữa chứng trầm cảm. Nhưng với bản chất của những liệu pháp này, rất khó để chứng minh hiệu quả ngoại trừ qua lời kể có tính chất giai thoại. Hầu hết các chuyên gia đều thừa nhận sự cần thiết của việc phối hợp hài hòa giữa các liệu pháp dược lý và liệu pháp trò chuyện tùy theo từng cá nhân cụ thể. Căn cứ vào lập luận của tôi rằng chúng ta là một giống loài đặc biệt mang tính quần thể, một loài khỉ siêu quần thể, có thể sẽ thú vị khi biết rằng những triệu chứng trầm cảm thể hiện ở con người, xem nội dung bên trên, cũng được tìm thấy ở các loài tinh tinh và động vật hữu nhũ có tính quần thể khác. Cá thể bị trầm cảm ấy thường lẩn tránh xung quanh, trông bơ phờ và tách biệt, và dễ mắc bệnh. Một số người khác, như Leahy, cho rằng trầm cảm đại diện cho phiên bản cực đoan của những gì cần thiết để duy trì hoạt động hiệu quả của một nhóm. Hoạt động chính trị của nhóm sẽ không bao giờ tồn tại nếu chúng ta không tuân thủ vị trí của mình trong thang bậc xã hội và cảm nhận được sự phụ thuộc một cách mạnh mẽ và liên tục. Và thực sự cảm nhận nó để đảm bảo rằng chúng ta luôn tuân thủ. Một quan điểm khác, lý thuyết về địa vị xã hội, cho rằng trầm cảm là cần thiết để duy trì hoạt động liên tục của nhóm trong những thời điểm khó khăn. Những cá thể trầm cảm không cần nhiều thức ăn, và không đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên khác trong nhóm, nhưng vẫn đóng góp vào chiến lược an ninh theo kiểu an toàn theo số đông của nhóm. Trầm cảm có thể được xem là sự rối loạn chức năng về mặt xã hội, một phần do điều kiện sống và phương tiện giao tiếp của một cá nhân. Có lần tôi nghe nói rằng khi loại thuốc chống trầm cảm gốc Prozac được mang đến Trung Quốc để thử nghiệm lâm sàng, các bác sĩ Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy chỉ có một thành viên trong nhóm xã hội cần sử dụng thuốc. Theo y học Trung Hoa, trầm cảm thường được xem là một căn bệnh của cá nhân, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy rằng tập thể đó đang có vấn đề. Có lẽ cho đến khi đọc tiếp chương sau, bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta chưa lạc đề. Một giả thuyết tương tự về chứng tâm thần phân liệt được đưa ra cách đây 40 năm bởi Adi Lane, chuyên gia tâm thần học cấp tiến. Dù rằng ngày nay nó không còn được thừa nhận bởi các đồng nghiệp của ông, những người quan tâm hơn đến khía cạnh dược lý của sức khỏe thần kinh. Dù giả thuyết này đúng đắn đến mức nào thì cũng thật sáng suốt khi xem xét khía cạnh xã hội của chứng bệnh trầm cảm. Cả dữ liệu chính thức lẫn không chính thức đều cho rằng đây là một trong những chứng bệnh nghiêm trọng nhất của thời đại hiện nay. Giới bác sĩ đa khoa ở Anh báo cáo rằng đây có lẽ là triệu chứng phổ biến nhất mà họ gặp trong giờ khám bệnh của mình. Nhiều người đổ lỗi cho lối sống cá nhân thay vì chung sống tập thể trong những năm gần đây. Một nghiên cứu ở Đức cho thấy tỷ lệ mắc chứng trầm cảm đã tăng 70% trong vài năm trở lại đây do những bất ổn về kinh tế và chính trị. Và dữ liệu thu thập từ những khu vực nghèo khó của nước Mỹ cũng cho thấy những con số tồi tệ tương tự. Chú thích: Dark Insurance Service Online at news.ppc.co.uk. Hết chú thích. Khi môi trường sống ngày càng không còn phù hợp với chúng ta, hay nếu bạn thích, tôi sẽ nói rằng có sự bất cân xứng giữa môi trường nơi ta đang sống và môi trường được thiết kế riêng cho chúng ta, chứng trầm cảm sẽ bắt đầu gia tăng. Càng ít sinh sống trong một thế giới có tính siêu quần thể thì chúng ta càng dễ bị trầm cảm. Tóm tắt chương. Đến thời điểm này, tôi đã cố làm sáng tỏ vì sao phần lớn quan điểm thông thường của chúng ta về sự suy yếu các cá nhân, nơi tốt nhất để bắt đầu suy nghĩ về giống loài của mình, lại càng trở nên suy yếu bởi sự khác biệt giữa những gì chúng ta tin tưởng về trí óc và bộ não của mình với những gì mà tiến bộ khoa học đã chứng minh. Phần lớn những trải nghiệm của chính chúng ta về cuộc sống là ảo giác. Hãy cùng điểm lại các điểm chính sau. 1. Ký ức, những thứ mang đến cho chúng ta nhận thức liên tục về bản thân, thường là ảo giác và hoàn toàn không đáng tin cậy trong vai trò một phương tiện giúp ta hiểu được một người đã làm gì và vì sao. Chúng ta hầu như không thể tiếp cận được sự thật về động lực của mình hay những gì mà chúng ta và người khác đã làm. Ý nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được điều này cũng là ảo giác. 2. Quá trình ra quyết định, ý thức về quá trình ra quyết định trước khi hành động cũng thường, nếu không muốn nói là đa phần, là ảo giác. Rất ít quyết định được đưa ra theo cách mà chúng ta muốn tin. Hầu như không có quá trình tính toán nào. Chúng ta có xu hướng hành động theo trực giác mà không hề nhận ra. Mong muốn, hành động của ý chí, đa phần cũng là ảo giác và thường được tạo ra sau đó. Điều này khiến chúng ta dễ bị tác động bởi chính bản năng của mình và bởi người khác. 3. Sau cùng, ý thức về cái tôi. Ý thức chủ quan về việc bản thân là một con người có ý thức thường cũng là ảo giác. Không có cái tôi nào theo ý nghĩa mà chúng ta muốn nghĩ về nó. Không có chỗ nào trong bộ não là nơi các quyết định được thực thi. Không có người điều khiển bé nhỏ nào, cũng không có ai nắm quyền cả. Dòng chảy ý thức không phải là dòng chảy liên tục. Nó có xu hướng nghiêng về bất kỳ loại ảo giác nào. Và bản thân nó có thể chỉ là một ảo ảnh dễ chịu giúp chúng ta tồn tại trong tình trạng hỗn loạn của xã hội loài người. Việc nhận biết những ảo giác này có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không, chúng ta sẽ nhận thấy mình liên tục lặp lại quá trình nghiên cứu ảo giác về trải nghiệm của bản thân khi cố gắng quan sát cái sinh vật xã hội của chính mình. Chúng ta trở về với trải nghiệm của việc được là chính mình trong thế giới này, và điều đó sẽ bóp méo mô hình hành vi con người của chúng ta. Chúng ta muốn trở về cái tôi một cách có ý thức hay ngược lại. Dù hữu ích nhưng ảo giác vẫn chỉ là ảo giác. Mặc dù đối với mỗi chúng ta có vẻ như cái tôi là một quỹ tích của hành vi con người, liệu có phải tôi đang hành động như một người tìm cách thay đổi hành vi đám đông với tư cách là đối tượng được nghiên cứu về hành vi đám đông của ai đó hay một công dân độc lập sống cuộc sống riêng tư của mình bên cạnh các cá nhân khác? Nhưng bản thân điều này cũng là một ảo giác. Cái thứ chết tiệt đã đánh lừa hàng tỷ người mỗi ngày, nhưng một ảo giác vẫn tốt hơn con ma của Pepper. Vấn đề phát sinh. Đối với người phương Tây, có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nền văn hóa của họ dạy họ nhìn nhận thế giới theo cách này, theo hướng cái tôi thay vì cái chúng ta. Nếu sinh trưởng trong nền văn hóa Á Đông hay Châu Phi, hay trong một nền văn hóa Địa Trung Hải truyền thống, có thể bạn không gặp khó khăn. Nhưng những người như chúng tôi xuất thân từ các nền văn hóa Bắc Âu, bao gồm cả Mỹ và Úc, đều đang mắc kẹt trong thế giới của cái tôi. Và đây chính là những gì sẽ được bàn đến trong chương tiếp theo. Những câu hỏi và vấn đề đặt ra cho chuyên gia marketing. 1. Ký ức không đáng tin cậy. Vì sao chúng ta lại đặt quá nhiều niềm tin vào dữ liệu thu thập về cuộc sống của từng cá nhân thể hiện qua các nghiên cứu thị trường? Vì sao chúng ta tin khi người tiêu dùng và nhân viên nói với ta rằng đó là điều họ nhớ? Chúng ta có thể làm gì khác? 2. Mỗi cá nhân là tương đối, không chính xác. Vì sao chúng ta cứ khăng khăng làm ra vẻ như họ tính toán được các lợi ích hay tính toán nhiều là đằng khác? Làm thế nào chúng ta hiểu được lối tư duy trực giác? Tôi cảm thấy đây là cái dành cho mình và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi. 3. Hầu hết các quyết định đều không được đưa ra theo cách mà các mô hình ra quyết định của chúng ta ủng hộ. Hầu như mọi người chỉ ý thức được phần lớn những thứ họ làm sau khi chứ không phải trước khi chúng xảy ra. Làm thế nào chúng ta có thể chuyển hướng những nỗ lực marketing của mình để giúp họ thực hiện điều này, thay vì lãng phí công sức vào việc thay đổi suy nghĩ của mọi người trước khi có hành động? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 4. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách